Xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 13, C13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vốn tưởng rằng chuyện đêm đó là mình vui vẻ uống nhiều rượu. Say rượu không khống chế được nên quan hệ với Khương Vận. Hóa ra sự thật là như vậy. Ngày hôm sau Giang Minh Khải tỉnh lại nhìn thấy Khương Vận quần áo không chỉnh tề. Trong lòng hối hận vạn phần, xuất phát từ trách nhiệm, anh ta quyết định chấp nhận Khương Vận. Khương Vận đúng lúc phát hiện mình mang thai đứa con của Khâu Dương. Vì vậy dứt khoát nói là của Giang Minh Khải, Giang Minh Khải tin tưởng. Bắt đầu cuộc sống làm cha, coi tiền như rác. Sao lại có người ngu ngốc như Giang Minh Khải chứ? Anh ta không biết đàn ông uống say gần như không cứng nổi sao? Say rượu làm loạn gì đó đều là phim truyền hình gạt người xem nhổ. Thật sự cho rằng mình một phát liên trúng sao? Chậc chậc, còn không phải là ưa thích đội nón xanh, mặt Giang Minh Khải đỏ bừng. Anh ta không uống rượu thường xuyên nên thật sự không biết đàn ông say rượu không làm được chuyện đó. Giờ này khắc này biết được sự thật từ Lâm Trà, anh ta chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, trách không được Khâu Dương còn quan tâm Đồng Đồng hơn cả người cha ruột này. Trách không được, mỗi lần Khương Vận tranh cãi ầm ĩ, Khâu Dương đều tận tình khuyên can. Thì ra bên trong còn có một tầng quan hệ như vậy. Sau khi biết Khương Vận mang thai, Giang Minh Khải vẫn không kết hôn với Khương Vận. Cũng không phải anh ta không muốn mà là vì cha mẹ anh ta không đồng ý. Rất ít người biết Giang Minh Khải là nhị thiếu gia của Giang gia Hải Thị. Lúc trước Giang gia cũng không đồng ý Giang Minh Khải tiến vào giới giải trí. Người nhà hy vọng Giang Minh Khải phụ tá anh trai Giang Minh Duệ quản lý công ty. Nhưng Giang Minh Khải không có hứng thú với chuyện quản lý kinh doanh. Vì thế anh ta không cầm một đồng nào của nhà, một mình lang bạt trong giới giải trí. Giang Minh Khải vẫn muốn bắt được giải thị đế hoặc ảnh đế, để chứng minh cho cha mẹ thấy mình không kém hơn anh trai. Làm cho Khương Vận mang thai là một tai nạn, Giang Minh Khải cảm thấy mình là đàn ông, dù thế nào cũng phải chịu trách nhiệm với Khương Vận. Thế nhưng cha mẹ đã sớm nhìn ra Khương Vận không đơn giản. Cũng không đồng ý hôn sự này, Giang Minh Khải liền quyết định sau khi mình có sự nghiệp vững chắc ở giới giải trí sẽ nhắc lại chuyện kết hôn với cha mẹ. Không nghĩ tới, Giang Minh Khải nhìn về phía Khương Vận. Khương Vận cũng không biết anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Giang. Nếu cô ta mà biết phòng trừng đã sớm đá Khâu Dương. Toàn tâm toàn ý giải quyết anh, nhưng không biết cũng tốt. Khương Vận cẩn thận kéo vạt áo Giang Minh Khải. Minh Khải, vì Đồng Đồng, anh tha thứ cho em đi. Anh cũng không hy vọng Đồng Đồng lớn lên trong một gia đình mồ côi cha mẹ chứ. Cách chương.